Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, uống nhiều rồi. Viên Lệ dù sao cũng là làm lãnh đạo người, Trường Thi năng lực phản ứng vẫn là rất mạnh, dựa vào khom lưng cơ hội đem cúc áo cho giữ lên. Sau đó giả bộ làm chuyện gì chưa từng phát sinh như thế. Đem dép đặt tại Cát Đông Húc chân trước, nói rằng, đổi dép đi, lạnh mau một chút. Cát Đông Húc thấy dép là mới, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Lần thứ nhất tới cửa, ta cũng không biết nên mang cho ngươi lễ vật gì, vì lẽ đó liền dẫn theo một vò chính ta kết hợp rượu thuốc. Ngươi mỗi ngày trước khi ngủ hơi hơi uống một chút, bảo quản Lệ tỷ ngươi càng sống càng trẻ. Cát Đông Húc đổi dép vào phòng, đem cái vỏ rượu hướng về trên bàn vừa để xuống, nói rằng, có thật không? Cái kia lễ vật này có thể quý trọng, ta phải đem nó thu lấy. Viên Lệ nghe vậy cố ý đem cái kia cái bình rượu cho bắt được phòng bếp. Trong ngăn kéo để tốt, không có gì quý trọng, chỉ là thông thường rượu đế kết hợp điểm thảo dược mà thôi. Người uống sau nếu như cảm thấy tốt, ta lần sau lại cho ngươi kết hợp một ít. Cát Đông Húc nói rằng, cảm ơn ngươi A Đông Húc. Ngươi trước ngồi, tỉ trong phòng bếp còn có hai cái món ăn không sốt tốt. Viên Lệ nói tiếng cảm ơn, chào hỏi một hồi liền vội vã đi tới nhà bếp. Ta cũng hỗ trợ đi. Cát Đông Húc đi theo, nói rằng, đi đi, đến tỉ trong nhà đâu còn có thể cho ngươi tiến vào nhà bếp giúp một tay. Người té sang một bên, Viên Lệ vội vàng đem Cát Đông Húc đẩy trở về. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là trở lại phòng khách. Hơi có chút nhàm chán đông nhìn tây nhìn, cũng may Viên Lệ rất nhanh sẽ chuẩn bị xong món ăn. Nhìn tràn đầy một bàn nhỏ món ăn, có kho cá trích, có sườn xào chua ngọt, có nước luộc tôm. Cát Đông Húc có chút há hốc mồm nói. Tỷ, ngươi thấy ta giống là rất có thể ăn bộ dạng sao? Ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn, đương nhiên lẽ ra có thể ăn rồi. Ta bất kể, thức ăn này ta đốt đi ra. Ngươi nếu không cho tỷ ăn đi, tỷ không để yên cho ngươi. Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc nói rằng, rất nhiều hắn không ăn xong, buổi tối không cho hắn đi tư thế. Được rồi, ta tận lực. Cát Đông Húc chỉ gật đầu nói. Ngươi muốn uống gì đồ uống, là chính các ngươi trong xưởng sinh sản trà lạnh đây, vẫn là ngon miệng có thể vui mừng. Tuyết Bích, thấy Cát Đông Húc gật đầu, Viên Lệ lúc này mới nở nụ cười nói, tốt như vậy món ăn, không chơi đùa một chút rượu tại sao có thể. Uống thút rượu đi, Cát Đông Húc nói rằng, ngươi cái tuổi này có thể uống rượu không? Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc hỏi. Ngươi có từng thấy cái tuổi này đi ngân hàng vay tiền sao? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói. Khanh khách, cũng đúng, ngươi liền không thể làm thông thường học sinh cấp 3 đến xem. Viên Lệ hơi run run, sau đó nở nụ cười nói. Vậy thì nếm thử ngươi mang tới rượu thuốc. Nói Viên Lệ đứng dậy đi lấy hai ly rượu, càng làm Cát Đông Húc đưa tới cái kia vò rượu ôm ra. Một người ngã một chén nhỏ, hơm, rượu này hướng về, chúng ta ăn trước gọi món ăn. Viên Lệ nhẹ nhàng nhấp miếng, sau đó duỗi ra đầu lưỡi, lấy tay quạt tát nói rằng, động tác kia nhìn ra Cát Đông Húc sửng sốt một chút. Luôn cảm giác đặc biệt mê người, thấy Cát Đông Húc có chút sững sờ. Viên Lệ lúc này mới ý thức được ở một cái tiểu trước mặt nam sinh đưa đầu lưỡi rất có chút vấn đề. Đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó gắp một khối sườn xào chua ngọt đặt ở Cát Đông Húc trong bát. Nói rằng, nhìn cái gì vậy, mới vừa rồi còn không thấy đủ. Viên Lệ lời này nhưng làm Cát Đông Húc cho nháo cái mặt to hồng. Vội vàng cầm lấy sườn xào chua ngọt hướng về trong miệng nhét. Nhìn ra Viên Lệ không nhịn được cười khanh khách lên. Ăn chút gì, hai người liền bắt đầu uống rượu. Này hét một tiếng rượu, Cát Đông Húc mới biết ngày hôm nay hóa ra là Viên Lệ sinh nhật. Hơn nữa bởi vì giải quyết thích đáng nhà máy đồ uống chuyện vay. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lại quá 2 tháng, Viên Lệ rất có thể sẽ thăng nhiệm nhánh chủ tịch ngân hàng. Vì lẽ đó ngày hôm nay cố ý đem Cát Đông Húc gọi tới chúc mừng một hồi. Lệ tỷ ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi phải sớm nói, ta làm sao cũng phải mua cho ngươi trái trứng cao ngất lại đây nha. Cát Đông Húc sau khi biết, không khỏi có chút oán giận nói. Ta tuổi tác quá 1 tuổi liền cách Hoàng Kiểm Bà gần 1 tuổi. Có cái gì tốt ăn bánh gato ăn mừng. Đến, uống rượu, ngày hôm nay bồi tỷ uống thật thoải mái. Viên Lệ nói rằng, Cát Đông Húc ngẫm lại hiện tại hạ đi mua cũng chậm. Cũng không có lại nói, nâng chén cùng Viên Lệ đụng một cái. Mọi người nói rượu vật này dễ dàng nhất làm nổi lên người tình cảm. Rượu thuốc này vốn là liệt, mấy chén vào bụng sau khi Viên Lệ mặt liền đỏ, trong đầu bắt đầu hiện lên mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Tâm tình liền có đốt đến, tâm tình vừa lên đến, uống liền càng là vui vẻ, vừa bắt đầu Cát Đông Húc còn không có ý thức lại đây. Viên Lệ với hắn chạm cốc hắn đều uống. Có thể uống trong chốc lát sau, hắn liền ý thức được có gì đó không đúng, thấy Viên Lệ lại cho mình cùng hắn đổ đầy, muốn với hắn chạm cốc, liền vội vàng nói, tỷ, uống gần đủ rồi, chúng ta ăn một chút gì đi, không có chuyện gì, tỷ tửu lượng vẫn khỏe, Viên Lệ mặt đỏ hồng nói, ta biết, nhưng uống nhiều rượu thương thân, ngày hôm nay cũng không cần uống nữa. Cát Đông Húc nói rằng, người đây không phải là rượu thuốc sao? Sẽ không rồi, đến mà, bồi tỷ uống nữa một ít. Hiếm thấy tỷ ngày hôm nay lại sinh ra ngày lại muốn thăng quan. Cao hứng, Viên Lệ thấy Cát Đông Húc không chịu uống. Liền dứt khoát ngồi vào bên cạnh hắn. Lôi kéo cánh tay của hắn bắt đầu run rẩy lên. Cát Đông Húc không cưỡng được nàng. Ngẫm lại ngược lại nơi này là nhà nàng. Uống nhiều rồi nhiều lắm ngủ một giấc chính là liền lại cùng với nàng tiếp tục uống lên. Nóng quá, uống nhiều rượu, Viên Lệ liền cảm thấy cả người khô nóng, liền theo bản năng mà mở ra cổ áo một cái cúc áo. Cát Đông Húc đêm nay cũng uống nhiều rượu, hơi có chút cảm giác say, sức khống chế tự nhiên rơi xuống một ít, thấy Viên Lệ cổ áo hơi mở rộng. Lộ ra bộ ngực một phần trắng mịn đầy đặn, khuôn mặt lại hồng hồng, ở dưới ngọn đèn không nói ra được mê người, ánh mắt cũng có chút không bị khống chế hướng nàng ngực nhìn lại. Nhìn nơi nào đó, Viên Lệ tuy rằng uống nhiều rồi, nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh, chỉ là cử chỉ ngôn ngữ tựa hồ có hơi không bị đại não khống chế. Thấy Cát Đông Húc hướng nàng ngực xem ra, biết rõ ràng là không đúng. Nhưng dù là không tức giận được đến, ngược lại tay ngọc cưa đổ một cái hạ mái tóc, quyến rũ nhìn Cát Đông Húc một chút. Viên Lệ này vừa hỏi đúng là đem Cát Đông Húc hỏi thanh tình. Vội vàng đứng lên nói, tỷ, gần đủ rồi, ta phải đi. Cát Đông Húc này vừa đứng lên, Viên Lệ cũng có chút tỉnh lại, âm thầm mắng chính mình một tiếng ngày hôm nay đây là thế nào. Sau đó cũng vội vàng đứng lên, nói, ta tiễn ngươi, chỉ là Viên Lệ đêm nay quả thật có chút uống nhiều rồi. Vừa đứng lên chính là loạng choạng, một cái không đứng được, liền hướng Cát Đông Húc nhào tới. Cát Đông Húc thấy thế gấp vội vươn tay đi nâng, vào tay mềm mại no đủ, lại sau đó thời gian lập tức phảng phất dừng lại. Cát Đông Húc sợ đến vội vàng buông tay. Nhưng hắn buông lỏng tay, Viên Lệ liền không còn chống đỡ, a, một tiếng liền muốn té lăn trên đất. Cát Đông Húc thấy thế không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đưa tay. Lần này ngược lại không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là Viên Lệ thuận thế cả người đều rót vào trong ngực của hắn. Một loại kiểu khác kiều diễm ở trong phòng nhộn nhạo lên. Cát Đông Húc thân thể lập tức thì có phản ứng. Người này tiểu sắc lang. Viên Lệ cảm nhận được Cát Đông Húc thân thể biến hóa, khuôn mặt đỏ hơn. Lệ tỷ, ngủ ngon. Cát Đông Húc nghe được tiểu sắc lang ba chữ, cả người đều bị dọa thanh tỉnh, vội vàng đẩy ra Viên Lệ, sau đó cũng như chạy trốn mà thẳng bước đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.